tinh giới, chương 1767, bốn phía giết chóc, góc truyện audio.com, có thể có như vậy thu hoạch, Lâm huynh là thứ nhất công thần. Y Toa Đa Lạp cười khẽ nói, đừng nói ai công lao đại ai công lao tiểu, là chúng ta hợp lực mới làm cho chúng ta đều là sống ở đến hiện tại, nếu không phải hợp lực trong lời nói, chúng ta đều đã muốn là đã chết. Lâm Thiên nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ta cho rằng chúng ta hẳn là mở rộng bố trí theo dõi điểm phạm vi, tốt nhất là đem toàn bộ ngoại cung đều là bày ra theo dõi điểm, các ngươi cho rằng như thế nào? Giết chóc có thể tạm thời thiếu một ít bày ra theo dõi điểm sau, chúng ta đến lúc đó an toàn liền cũng có bảo đảm. Long Đằng bọn họ một đám hơi hơi điểm gật đầu, ta cũng đang có ý nghĩ như vậy, này một mảnh khu vực đối với chúng ta mà nói vẫn là nhỏ một chút. Nếu gặp được nguy cấp tình huống cần rời đi này một mảnh khu vực trong lời nói, bên ngoài không có theo dõi điểm rất không an toàn. Động Hư nói, phía trước này ngoại cung ma vật nhiều lắm, chúng ta đều là không tốt nơi nơi hành động, nhưng là hiện tại trong lời nói, ngoại cung ma vật số lượng thiếu một ít, chúng ta bố trí theo dõi điểm cũng là an toàn rất nhiều. Long Đằng nói, vô vọng bọn họ ba người lúc này còn chưa chết, tốt nhất đến lúc đó đưa bọn họ cũng cấp làm ra nội cung gia nhập chúng ta đội ngũ, nếu có bọn họ ba người gia nhập trong lời nói, chúng ta thực lực liền càng thêm cường đại rồi, đến lúc đó gặp được lớn hơn nữa một chút ma vật đội ngũ cũng là có thể nuốt điệu. Lâm Thiên gật gật đầu, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy kế tiếp chúng ta liền lấy bố trí theo dõi điểm đầu mục nhiệm vụ đi, chỉ cần ngoại cung nơi nơi đều là bày ra theo dõi điểm, chúng ta an toàn còn có bảo đảm nhiều lắm. Toàn bộ ngoại cung kia diện tích ít nhất là Lâm Thiên bọn họ bố trí theo dõi điểm khu vực diện tích 20 lần đã ngoài, lớn như vậy khu vực che kín theo dõi điểm kia nhưng là một cái không nhỏ công trình, bất quá ở Lâm Thiên bọn họ cố gắng dưới, này một lớn công trình, rốt cục thì ở một tháng sau hoàn thành. Tích hiện tại này ngoại cung trong lời nói, tới làm sao thế nào một mảnh khu vực đều là có thể hiểu biết rành mạch này ma vật nhóm tận thế đến. Cuối cùng một khối khu vực bố tốt lắm theo dõi điểm, Trùng Hoàng cười to nói, Lâm Thiên bọn họ người khác kia mỗi một người trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Lâm Thiên nói, ngoại cung theo dõi điểm cơ bản thu phục kế tiếp nhiệm vụ, nhất là giết chóc ma vật, nhị là cứu vô vọng bọn họ ba người. Các ngươi đợi ta trước xem một chút vô vọng bọn họ tới làm sao. Lâm Thiên nói xong rất nhanh ngay tại trong óc bên trong cường hóa nổi lên vô vọng bọn họ ba người bên trong vô vọng hơi thở đến. Chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên cũng đã là rõ ràng vô vọng chỗ địa điểm. Vô vọng ở bên trong ma cung đông môn phụ cận, xem ra hắn cũng là tưởng rời đi nội cung. Lâm Thiên nói, Long Đằng nói, nếu không có chúng ta hỗ trợ trong lời nói, hắn một người chỉ sợ không có gì khả năng, cửa thành chỗ trên cơ bản tùy thời đều có 7-8 ma vật thủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cường hóa nổi lên vạn đạt hơi thở đến, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi. Một tin tức xấu, Vạn Đạt hơi thở tiêu thất, Lâm Thiên trầm giọng nói, Vạn Đạt đã chết, Trùng Hoàng vội vàng nói, Lâm Thiên gật gật đầu, chỉ có này một loại khả năng, Lâm Thiên nói xong trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hai ngày phía trước hắn cường hóa hơi thở linh hồn cộng chấn thời điểm, Vạn Đạt hơi thở còn. Góc truyện audio.com, tại khi đó Vạn Đạt khẳng định là còn sống, chính là hai ngày thời gian, không nghĩ tới hắn cũng là đã muốn chết đi. Lâm huynh, nhìn xem huyết thiên sơn như thế nào đi. Long Đằng hít sâu một hơi nói, hảo, Lâm Thiên rất nhanh cũng đã là ở trong óc bên trong cường hóa nổi lên huyết thiên sơn linh hồn hơi thở đến. Phía trước kia một cái là xấu tin tức này một cái là tin tức tốt, huyết thiên sơn cũng là ở đông môn phụ cận, hắn hẳn là cùng vô vọng ở cùng nơi. Lâm Thiên nói, Trùng Hoàng nói, kia còn chờ cái gì? Bọn họ hai người hướng ra phía ngoài hướng, hơn nữa chúng ta tiếp ứng một chút trong lời nói, hẳn là có thể lao ra nội cung. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không, chúng ta trước giết chóc đem nước quấy đục tái cứu người. Động Hư nói, Lâm huynh, ngươi là không phải lo lắng ma vật nhóm bầy cục ở nơi nào. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không phải không có như vậy khả năng không phải sao. Ta khống chế kia một lang hình ma vật không thể vào đi vào ma cung bên trong, đối với nội cung bên trong tình huống chúng ta là một chút cũng không hiểu biết, trời biết vô vọng bọn họ phụ cận có phải hay không mai phục rất nhiều ma vật, nếu chúng ta cứu bọn họ đến lúc đó lâm vào vây quanh bên trong trong lời nói kia đã có thể xong đời. Chúng ta trước giết chóc đem ngoại cung bên trong ma vật đại lượng giết chóc, nếu nội cung bên trong ma vật không có gì phản ứng, chúng ta trước hết đem ngoại cung bên trong ma vật toàn bộ giết hết. Đến lúc đó chỉ còn lại có nội cung bên trong ma vật trong lời nói chúng ta cũng tốt ứng phó một chút. Lâm Thiên nói, Y Toa Đa Lạp nói, nếu vô vọng huynh bọn họ kiên trì không được bao lâu đâu. Lâm Thiên nói, chúng ta bốn phía giết chóc này không dùng được bao nhiêu thời gian, bọn họ hai người nay gom lại cùng nơi, ta nghĩ hẳn là kiên trì vài ngày thời gian vẫn là không có gì vấn đề. Long Đằng nói, ta đồng ý Lâm Huynh ý kiến, hiện tại liền đi qua cứu người tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Làm cho này hỗn đản nhóm lại cảm thụ một chút tử thần tiến đến tư vị đi. Trùng Hoàng hắc hắc cười nói, điên cuồng giết chóc lại một lần nữa bên ngoại cung bên trong triển khai, bất quá lúc này đây kia không chỉ là giới hạn trong phía trước bọn họ bày ra theo dõi điểm khu vực Lâm Thiên bọn họ, đó là toàn bộ ngoại cung nơi nơi giết chóc lên. Phía trước khu vực nhỏ thời điểm, Lâm Thiên bọn họ giết chóc cố kỵ rất nhiều, hơn nữa có đôi khi không có gì tốt mục tiêu, nhưng là hiện tại trong lời nói kia cố kỵ liền nhỏ nhiều lắm, này một mảnh khu vực không an toàn, như vậy lập mã là có thể đổi đến mặt khác một mảnh khu vực. Thời gian rất nhanh cũng đã là trôi qua 3 ngày thời gian, này 3 ngày thời gian đối với ngoại cung ma vật nhóm mà nói nhưng là phi thường bi kịch 3 ngày thời gian, chết ở Lâm Thiên trong tay bọn họ ma vật số lượng vượt qua 1.000 chi sổ. 1.000, hơn nữa phía trước 700, Lâm Thiên bọn họ tổng cộng đã muốn là giết chết không dưới 1.700 ma vật. Ngoại cung bên trong ma vật tổng số là 2.023 bộ dáng, nay ngoại cung bên trong ma vật kia số lượng đã muốn là chỉ có 5-600. Này 5-600 ma vật cũng đã là không tốt giết, này đó ma vật đó là tụ thành đôi, tổng cộng chia làm 7-8 đàn, mỗi một quần ma vật số lượng ít nhất cũng là thượng 50. Làm sao bây giờ, ma vật nhóm là học ngoan, cho dù là chúng ta dụ dỗ phân liệt chúng nó cũng là không hơn làm. Long Đằng nói, một ngày phía trước rất nhiều ma vật cũng đã là tụ thành một đám. gocchuyenaudio.com, đàn, một lần ăn một đoàn Lâm Thiên bọn họ là không có như vậy thực lực, bất quá ở bọn họ nghĩ ra đủ loại biện pháp tình huống hạ, này ma vật nhóm rất nhiều đều là bị bọn họ biến thành phân tán, sau đó tự nhiên là bị bọn họ nhất nhất tiêu diệt. Nhưng là tình huống như vậy liên tục đến hiện tại, này ma vật nhóm cũng là học tinh, mặc kệ Lâm Thiên bọn họ như thế nào dụ dỗ, chúng nó chính là tụ ở cùng nơi không xa rời nhau. Trùng Hoàng cười nói, ta hiện tại hoài nghi cho dù là chúng ta chân thân theo chúng nó phụ cận xẹt qua đi, chúng nó cũng là sẽ không phân ra ma vật đến truy chúng ta. Lâm Thiên nói, nếu chúng nó như vậy ôm đoàn, chúng ta tạm thời sẽ không quản bọn họ, bắt đầu tiến công nội cung, chúng ta bản tôn cùng phân thân trước không tiến vào nội cung, làm cho phân thân tiên tiến đi vào ma cung sau đó thiết hạ rất nhiều theo dõi điểm nói sau. Chúng ta theo người nào cửa mở bắt đầu? Long Đằng nói, không chọn Đông Môn, tuyển cửa Nam đi. Lâm Thiên nói, Đông Môn nhìn qua tùng, nhưng là cho ta cảm giác không tốt thực khả năng có rất nhiều ma vật liền tụ tập ở tại Đông Môn chờ chúng ta đi qua chịu chết. Cửa Nam nhìn qua càng nhanh một ít nhưng là thực khả năng, nơi nào ma vật yếu một chút nhiều. Hy vọng Lâm Huynh của ngươi cảm giác là đúng, sợ là sợ mỗi một cái môn, đều cũng có thượng trăm ma vật âm thầm thủ, nói như vậy chúng ta mỗi một cái môn đều là vào không được. Động Hư nói, gì, đợi đã có lẽ chúng ta không cần mạo hiểm. Lâm Thiên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói, sao lại thế này, Long Đằng bọn họ đều là vội hỏi nói, nguồn chuyện phun Lâm Thiên nói. Theo dõi trong phạm vi một đám ma vật hướng về nội cung cửa thành phương hướng mà đi. Rất khả năng, chúng nó hội triệt nhập đến nội cung bên trong đi. Lâm Huynh kia một trích lang hình ma vật ngươi nhưng là đã muốn cho nó cũng đủ theo dõi vật phẩm. Long Đằng nói, Lâm Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi cấp nó một không gian nhẫn bên trong theo dõi vật phẩm vượt qua trăm vạn kiện. Thứ này không đáng giá vài cái tiền ta cũng sẽ không tha ha ha. Cái này hảo, hy vọng thật là hướng về nội cung di động, đến lúc đó nó bày ra rất nhiều theo dõi điểm sau, chúng ta tiến vào nội cung liền an toàn rất nhiều. Long Đằng nói, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là xác định, này ma vật nhóm, thật là hướng về nội cung mà đi. Lâm Huynh, như thế nào? Tiến nhập không có, Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đang ở tiến vào, lập tức liền toàn bộ tiến nhập đi, chúng ta đi nhìn xem khác ma vật nhóm, nhìn xem chúng nó có phải hay không cũng là đều tiến nhập nội cung. Bay nhanh bên ngoại cung dạo qua một vòng, Lâm Thiên bọn họ kia đã muốn là xác định ngoại cung ma vật nhóm kia đều đã muốn là tiến nhập nội cung bên trong. Ngoại cung ma vật nhóm đều tiến nhập nội cung bên trong, nội cung ma vật số lượng nhưng là vượt qua 1.500. Động Hư nói, lúc này Lâm Thiên bọn họ thị sử ở tại Đông Môn phụ cận kia bị Lâm Thiên đã khống chế lang hình ma vật chính là theo này Đông Môn tiến vào, bất quá lúc này nó cũng không có để đặt cái gì theo dõi vật phẩm. Vừa mới tiến vào, Lâm Thiên không xác định này đó ma vật có phải hay không đã bị nguyên nội cung ma vật nhóm giám thị, nếu làm cho nó lập tức mà bắt đầu để đặt theo dõi gì đó trong lời nói khả năng không dùng được bao lâu thời gian sẽ bị phát hiện sau đó cốt. Đương nhiên, tuy rằng không có để đặt cái gì theo dõi gì đó, nhưng là thông qua nó ánh mắt Lâm. Góc truyện audio.com, thiên đối với đông môn phụ cận tình huống cũng là có một ít hiểu biết. Cách chương.